Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529. Chương 529. Miệng thú đoạt thức ăn. Về sau một đoạn thời gian, On Sâu đều sẽ ở ban đêm tu luyện thú pháp, ban ngày thì tiến vào chinh chiến trong trò chơi tiến hành lịch luyện cùng trưởng thành. Càng quan trọng hơn là rời gạch tích lũy tiền, mua ca banh trò chơi, mà ở phi sơ diễn đàn bên trong, On Sâu nổi tiếng đã đạt đến rồi mọi người đều biết cấp độ. Hắn ở cá nhân sân thi đấu hung hãn đấu pháp, tức thì bị phi server các người chơi xưng là dã thú. Chiến pháp, như thế nào học tập công lược thiếp càng là nhiều vô số kể. Lượng lớn người chơi đều đang tranh tướng học tập bắt trước. Trừ cái đó ra, On Sâu cũng thu hoạch được rồi rất nhiều công hội và hội mời. Đồng thời đều mở ra rồi cách xù thù lao. Này một điểm On Sâu hơi do dự sau vẫn là lựa chọn rồi cự tuyệt. Hiện thực bên trong hắn câu thúc ở thánh man bộ lạc bên trong. Coi như rời đi cũng chỉ là ở bộ lạc phụ cận. Từ trước tới giờ không ra sa môn, nhưng là ở trong trò chơi. Hắn muốn là hoàn toàn tự do. Hiện thực bên trong hắn là bộ lạc dũng sĩ, người thủ hộ, nhưng là ở chinh chiến bên trong. Hắn là một đầu dã thú, không câu không thúc, tùy tiện sở dục mới là trưởng thành mấu chốt. Chính như tổ báo nói tới, tại dạng này tâm tính dưới hắn có thể mài giũa tâm trí, không ngừng đột phá cực hạn mạnh lên. Bất quá On Sâu gần nhất cũng gặp phải chuyện buồn rầu, vậy liền là ở kiếm lấy hồn tệ tốc độ quá chậm rồi. Bởi vì phi server vừa mới mở server, các người chơi hoạt động khu vực căn bản là ở Thương Mãng Sơn. Trừ rồi giết quái lên cấp, căn bản cũng không có cái khác server như thế câu cá, đốn cây chờ con đường rời gạch tích lũy hồn tệ phương thức. Nhưng cho dù trực tiếp nhất giết quái tích lũy hồn tệ ở phi server giai đoạn trước cũng không dễ dàng làm đến, tìm kiếm quái vật chính là một cái làm người ta vô cùng nhức đầu vấn đề. Đầy khắp núi đồi đều là nghĩ muốn ở mở server giai đoạn trước tăng cấp người chơi. Thời gian On Sâu thấy được rồi rất nhiều bởi vì đoạt quái mà bạo phát chiến đấu người chơi quần thể. Giai đoạn trước còn tốt, Thương Mãng Phong dã quái tương đối nhiều, nhưng theo lấy các người chơi không ngừng hướng xuống càn quét, toàn bộ Thương Mãng Phong dã quái càng ngày càng ít. Bởi vì Thương Mãng Phong dã quái cũng không phải là u hồn dãy núi, cái này thuộc về tùy thời có thể lấy sáng tạo ra mới hồn thể loại sinh mệnh điểm cày quái. Cho nên ngắn ngủi một tuần lễ thời gian, ngọn núi này trên nửa đoạn dã quái cơ hồ bị phi server các người chơi cho soát diệt tuyệt rồi. Như châu chấu đồng dạng, các người chơi còn đang không ngừng hướng ngọn núi dưới từng bước xâm chiếm lấy. Cho nên hiện giai đoạn nghĩ muốn tìm kiếm được một cái dã quái là khó khăn dường nào có thể tưởng tượng được, mà lại trọng yếu nhất là tìm được rồi cũng không nhất định là ngươi được cùng đi ngang qua người chơi khác đánh qua mới có thể quyết định. Tàn khốc sinh tồn pháp tắc ở phi server mở server sơ kỳ cũng đã thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Loại này tàn khốc cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là người chơi nội bộ, bởi vì tài nguyên khan hiếm mà gợi ra. Bất quá người chơi đánh về đánh, chơi game tâm tính vẫn là vô cùng vui vẻ. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, đây chỉ là trò chơi, đánh vỡ rồi thiên cũng không có vấn đề gì. Mà On Sâu liền so sánh buồn, nghĩ soát cái dã quái liền cùng tìm kiếm người mất tích giống như đầy khắp núi đồi chạy khắp nơi. Thế là hắn có rồi quyết định, chính thức xuống núi, đi trong rừng rậm tìm kiếm cái khác dã quái. Tại làm ra rồi quyết định sau, On Sâu không ở Thương Mãng Phong nội tìm kiếm dã quái tung tích, mà là trực tiếp hướng lấy ngọn núi dưới đi đến. Một đường trên, khắp nơi đều là người chơi bóng dáng, có người chơi đội nhỏ cùng người chơi đội nhỏ đang đánh nhau, cũng có công hội cùng công hội đang đánh nhau, càng có người chơi cùng dã quái đánh nhau. tràng diện vô cùng hỗn loạn, mà On Sâu thì một đường hướng lấy ngọn núi dưới đi đến. Hiện tại hắn chỉ muốn rời đi Sơ Thủy Địa, tiến về thế giới bên ngoài. Tòa này Thương Mãng Sơn quả thực không tiếp tục chờ được nữa rồi. Hoàn toàn không cách nào kiếm lấy đến đầy đủ hồn tệ tới mua cabin trò chơi. Dù là đi là tốc độ cực nhanh, nhưng bởi vì đường núi gập ghềnh, thêm lên đối hình dạng mặt đất không quen thuộc, xuống núi trọn vẹn dùng rồi On Sâu gần nửa ngày thời gian. Đến chân núi thời điểm, địa đồ trên xương dày tản ra, xuất hiện rồi hắn chỗ ở khu vực địa danh, bụi gai rừng nhiệt đới đông bộ. On Sâu thấy thế, cũng không có lưu lại, tiếp tục hướng phía trước cất bước bước đi. Chính như On Sâu suy nghĩ như vậy, ra rồi Thương Mãng Phong, gặp phải sinh vật liền có thêm, chẳng những có dã quái, càng có thật nhiều thực vật hình thái, tràn ngập tính công kích sinh mạng thể, thậm chí còn có đến từ bầu trời loài săn mồi, vừa mới bắt đầu không rõ ràng tình huống. On Sâu khi đi ngang qua một chỗ bụi hoa thời điểm kém chút bị thực vật cho đánh lén. Tốt ở có lấy cường đại thú tính trực giác, trước giờ cảm giác được rồi sát ý, tránh né nguy cơ, cũng thành công đem kia một gốc mút hồn hoa cho diệt rồi. Một đường hướng phía trước bước đi, người chơi số lượng càng ngày càng ít, gặp phải dã quái lại càng ngày càng nhiều, nguy hiểm đến từ mặt đất, bầu trời, thậm chí là khắp nơi có thể thấy được. Ngụy trang năng lực cực mạnh thực vật, bất quá dạng này tùng lâm hoàn cảnh, cũng làm cho On Sâu dần dần hưng phấn lên, đi đường tư thái từ bắt đầu hai chân đi bộ, biến thành rồi dùng tứ chi sát đất mà đi, cường đại khứu giác cùng nguy hiểm năng lực nhận biết, tại thời khắc này trở thành rồi hắn ở tùng lâm bên trong cường đại nhất vũ khí. Lúc này On Sâu không cần lại lo lắng tìm không thấy dã quái vấn đề. Ngược lại bắt đầu chú ý phải chăng có dã quái bầy tồn tại. Cố gắng hết sức tránh cho bị bốn phía công. Tiếp tục tìm tòi tiến lên bên trong. Khi đi ngang qua một đoạn nước suối khu vực thời điểm, On Sâu bỗng nhiên ngừng lại rồi tiếp tục đi tới bước chân. Sắc bén tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía rồi cách đó không xa. Một cái cầm trong tay đen kịt gậy gỗ, thân cao tới 3 mét bóng dáng. Quái vật này dung nhan cực kỳ thô kệch, người khoác áo da thú, hai khỏa răng thú lộ ở bên ngoài, toàn thân tản ra hôi thối, thân trên còn có con muỗi quanh quẩn, mà tay trái của nó còn cầm một cái có lấy tuyết trắng da lông sinh vật. Giờ phút này con quái vật này cũng phát hiện rồi On Sâu đến. Lão Ốc, cấp 69 tinh anh quái. Quái vật tin tức, đến từ tù nghiêu bộ tộc thuộc hạ 12 bộ lạc một trong, thị huyết bộ lạc, chiến sĩ. Lực lớn vô cùng, đồng thời cũng là thị huyết bộ lạc thời chiến dập khuôn binh chủng. Quái vật trạng thái, đói khát, mệt nhọc, rất nhỏ, On Sâu tầm mắt lúc này chuyển hướng Black Ork trong tay màu trắng sinh vật trên. Tuyết linh trùng, cấp 1 linh thú. Sinh vật tin tức, cấp thấp linh thú, lâu dài tránh ở dưới đất, giỏi về đào hang, tính cách nhu nhược, ngoại giới gió thổi cỏ lay đều sẽ khiến cho trốn đất đáy. Sinh vật trạng thái, tử vong, linh khí trôi qua, tiếp tục bên trong, sinh vật nhắc nhở, mục tiêu vì linh thú, chất thịt tươi tốt, cực kỳ dùng ăn giá trị. Dùng ăn sau có cực lớn xác suất thu hoạch được vĩnh cửu thuộc tính tăng phúc. Mũi đầu khẽ nhíu, từ Black Ork thân trên tỏa ra hôi thối bên trong. On Sâu bỗng nhiên ngửi thấy một luồng chất thịt mùi thơm ngát. Mà cái này cỗ mùi vị chính là đến từ Black Ork trong tay con kia tuyết linh trùng. Chảy nước dãi, On Sâu tầm mắt trở nên khát máu. Thú tính bản năng nói cho hắn biết. Hắn khát vọng ăn vào con này tuyết linh trùng. Giống, đối mặt đẳng cấp cao hơn nhiều hắn Black Ork, On Sâu không có tránh lui, mà là phát ra rồi một tiếng giống giận trầm thấp. Ngươi là sinh vật gì? Đối mặt đến từ On Sâu địch ý, Black Ork cũng không có tiến công, mà là giơ lên rồi gậy gỗ chỉ phía xa. On Sâu hỏi thăm nói: "Trà trộn ở mảnh này bụi gai rừng nhiệt đới nhiều năm. On Sâu sinh vật như vậy nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy." Cho nên lộ ra 10 phần kinh ngạc. On Sâu không có trả lời, vẫn như cũ nhìn chăm chú lấy Blood Orb, tìm kiếm lấy tiến công thời cơ. Giờ phút này hắn là dã thú, vì rồi tranh đoạt con mồi mà chiến đấu. Không cần bất kỳ giải thích nào, mà bọn hắn phi server người chơi giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến chính là trở thành mảnh này Huyền Phong vực lớn bá chủ. Những bộ lạc này chiến sĩ chính là địch nhân. Giống, nhìn thấy On Sâu cũng không để ý tới hắn. Blood Orc mãnh liệt mà dậm chân, duỗi đầu hướng lấy On Sâu cũng phát ra rồi rít lên một tiếng. Liền ở lúc này, On Sâu thân hình lóe lên, nhào về phía rồi Blood Orc. Ở rõ ràng lực lượng phương diện không cách nào cùng Blood Orc chống lại sau, On Sâu hướng phía trước nhào tới, đồng thời tầm mắt thời khắc chú ý Blood Orc gậy gỗ, phòng ngừa bị đánh trúng. Rất hiển nhiên, Blood Orc cũng không ngờ tới con này sinh vật vậy mà lại chủ động hướng chính mình tiến công. Lúc này giơ lên gậy gỗ vung nện hướng về phía On Sâu. Đông, này một đòn vừa nhanh vừa mạnh, nhưng mà On Sâu tốc độ cực nhanh. Thủy Trung nhìn chằm chằm gậy gỗ, ánh mắt dự phán đến rồi rơi đập chút. Lúc này quay người nhào về phía rồi hơi nghiêng, né tránh rồi này một đòn. Blood Orc thấy thế, gầm thét giữa gậy gỗ quét ngang về phía On Sâu. On Sâu quả quyết lần nữa nhảy lên, tứ chi ở gậy gỗ trên nhẹ nhàng một điểm, bỗng nhiên nhào về phía rồi Blood Orc. Màu tím lợi chảo lưu quang lấp lóe. Này một đòn, thẳng đâm Blood Orc đôi mắt. Blood Orc trong lòng hoảng sợ, lúc này nhắm mắt lại, nhưng mà dự liệu bên trong nhói nhói không có phát sinh. Ngược lại tay trái bỗng nhiên chợt nhẹ, chờ nó mở mắt ra thời điểm phát hiện On Sâu vậy mà ngậm tuyết linh trùng trốn hướng về phía cách đó không xa. Chết a, ý thức được rồi con mồi bị cướp. Blood Orc lộ ra 10 phần tức giận, thân thể chập trùng giữa truy hướng về phía On Sâu. Đang di động phương diện tốc độ, On Sâu cực kỳ tự tin, thân hình ở trong rừng xuyên thẳng qua, bén nhạy cảm giác cùng phản xạ có điều kiện năng lực có thể cho hắn mặt đối bất kỳ địa hình đều trước giờ làm ra phản ứng. Bất quá rất nhanh, On Sâu liền không cho là như vậy rồi, bởi vì Blood Orc chạy nhanh tốc độ vậy mà còn nhanh hơn hắn, mà lại bởi vì hắn trong miệng cắn lấy tuyết linh trùng, tốc độ nhận đến rồi nhất định ảnh hưởng. Như thế lại tiếp tục như thế, chính mình muốn bị đuổi tới. On Sâu lúc này tập hợp trung tâm trí, bắt đầu suy nghĩ tránh né Blood Orc biện pháp. Đối với Blood Orc, hắn cũng không hề hoàn toàn chiến thắng lòng tin. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng rõ ràng rồi trong trò chơi quái vật đẳng cấp càng cao, lượng máu càng nhiều các phương diện vấn đề, mà lại lấy Blood Orc lực lượng, chỉ cần đánh trúng hắn một lần, liền có thể lấy đưa nó miểu sát. Dã thú trực giác nói cho hắn biết, Blood Orc không thể địch lại. Cho nên On Sâu ở thu hoạch được rồi tuyết linh trùng sau, quả quyết lựa chọn rồi chạy trốn. Theo lấy Blood Orc càng ngày càng tiếp cận, liền ở On Sâu coi là một trận chiến này không thể tránh né, chuẩn bị nghênh chiến thời điểm, tầm mắt bên trong xuất hiện rồi một gốc cây lớn. Này khỏa cây lớn đường kính nhìn ra có hơn 30 mét. Cành lá rậm rạp, mũ che như dù, độ cao một mắt không gặp được đầu. On Sâu thấy thế, quả quyết vọt hướng về phía này khỏa cây lớn. Ba lượng dưới liền ngậm tuyết linh trùng vọt trên mấy mét cao. Lúc này Blood Orb cũng đến, mãnh liệt mà một côn vung đập vào rồi này khỏa cây lớn thân cây trên, kém chút đánh trúng vào On Sâu. Giống, nhìn thấy On Sâu nhảy lên cây, Blood Orc không cam tâm lần nữa một côn đập vào rồi thân cây trên. Nhưng mà này khỏa cây lớn thâm căn cố đế, một côn này liền để nó lay động tư cách đều không có. chỉ là bắn bay rồi một chút mảnh gỗ vụn mà thôi. On Sâu xoay đầu nhìn về phía dưới Blood Orc, ánh mắt lộ ra rồi ý cười, lần nữa vọt trên mấy mét cao. Blood Orc cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm On Sâu, trong mắt như muốn phun ra lửa, lập tức đem gậy gỗ thả xuống, cũng bắt đầu leo lên. Bất quá vụng về tay chân để hắn không có bò lên mấy mét liền bỗng nhiên trượt xuống. Cứ như vậy nếm thử rồi mấy lần sau, Blood Orc rốt cục bỏ đi rồi tiếp tục leo lên, bắt đầu điên cuồng nện đánh cây lớn, bởi vì con này linh thú căn bản cũng không thuộc về nó, mà là bộ lạc nuôi nhốt linh thú, nó căn bản cũng không có tư cách dùng ăn. Lần này là bởi vì đạt được rồi đội trưởng phân phó, riêng biệt tiến về thú vòng tìm thú vòng quản lý muốn tới rồi một cái, chuẩn bị trở về bộ lạc giao cho tế tự. Không nghĩ tới giữa đường liền bị On Sâu đánh cướp. Này như thế nào không cho nó cảm thấy tức giận cùng hoảng sợ. Xử lý không ổn này chuyện, nó liền cách chết không xa rồi. Nhưng mà công kích của hắn đối với này khỏa cây lớn tới nói, trừ rồi bắn bay một chút mảnh gỗ vụn bên ngoài, hoàn toàn không cách nào dung chuyển. Lúc này đã bò lên hơn 20 thước cao, On Sâu nhảy lên rồi một đoạn trạc cây, xoay đầu hướng phía dưới nhìn lại, lập tức phát hiện Blood Orc còn ở nện đánh cây lớn. Ý thức được Blood Orc căn bản liền sẽ không leo cây sau, On Sâu liền 10 phần bình tĩnh rồi, đem trong miệng tuyết linh trùng thả ở thân cành trên sau. Ngửi ngửi từng trận mùi thơm ngát, On Sâu muốn ăn tăng lên, trực tiếp bắt đầu sinh ăn, chặt chẽ tinh tế chất thịt. Cửa vào liền tản mát mùi thơm ngát cùng linh khí, để ăn uống On Sâu nhịn không được run một cái. Đây là hắn lần thứ nhất ăn vào mỹ vị như vậy đồ ăn. Thấy như vậy một màn, phía dưới Blood Orc triệt để nổi điên, nó gắt gao nhìn chằm chằm On Sâu, tựa như phải đem nó nhớ kỹ. Một lát sau nó quay người chạy về phía nơi xa, đang mỹ mỹ ăn uống On Sâu không biết là bởi vì hắn hành động này, phi server các người chơi đợt thứ nhất nguy cơ đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.